Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 62, có người muốn giết nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người đều có một sinh mệnh, nàng tôn trọng tự do, lại không thể trông cậy vào thiên hạ này cũng đi theo người tự đó. Tựa như Mạnh từng nói, rất nhiều thứ là tranh thủ dựa vào chính mình. Kiếp trước nếu nàng không có thực lực tự do làm sao đến được. Bốn khắc có phiền muộn chất đống trong lòng, lung tung phức tạp hết sức khó chịu. Dứt khoát để đĩa trái cây xuống, đứng lên đi tới cửa. Một cái chớp mắt này, Như Ý đang suy nghĩ, nếu không cải biến được không bằng đến gần một chút. Không thể cự tuyệt cũng chỉ có thể tiếp nhận, nàng muốn khoảng cách gần xem thật kỹ một trận tranh đấu kịch liệt một chút, ai sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Trong lòng suy nghĩ, dưới chân liền bước nhiều tới vài bước. Chợt nghe được sau lưng có âm thanh Mạnh quát to một tiếng. Trở lại, nàng cả kinh, đột nhiên hồi phục tinh thần lại thấy một cái chân của mình đã nâng lên, đang muốn bước ra ngoài cửa. Lúc này ngoài cửa đã có người xung phong liều chết đi vào, nàng xem không rõ ràng lắm người nọ như thế nào, chỉ là một gương mặt nhiều nhất mười mấy tuổi hoảng hốt. Người nọ hiển nhiên đã giết người đến mức không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, giống như tất cả ngăn trở ở trước mặt hắn đều là kẻ địch. Đặc biệt là Như Ý toàn thân nhớp nhác càng làm cho hắn cảm thấy người trước mặt này cũng là đang tranh đoạt. Sống còn, cùng mình, vì vậy không nói lộn xộn, giơ đao liền chặt. Như Ý bị hắn dọa sợ hết hồn, sát khí ác liệt như vậy đầy cả tòa đại điện, lập tức đẩy tử vong tới trước mặt của mình. Nàng muốn tránh, bước chân mới vừa rời một tấc chỉ cảm thấy sau lưng có gió chạy nhanh đến. Trong chớp mắt mình đã bị ôm lấy, cũng lấy một tốc độ nhanh đến cực điểm lui về phía sau. Nàng nhận biết tư vị người sau lưng, hương cam tùng nhàn nhạt là Mạnh. Cùng lúc đó, lại có nhất đạo quang ảnh từ bên cạnh xẹt qua, cũng là chạy thẳng tới thiếu niên này giơ đao chém xuống. Đừng giết hắn, Như Ý la hét, mình thì bị ôm lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Cách chương.